Chương 332, Mộc Băng vs Lâm Thiên Tuyết, 8. Trần Hy cũng không biết, hắn mới vừa rồi kia lần lời nói hùng hồn, thực ra đã tại toàn bộ thánh địa huyền môn bên trong cũng truyền toàn bộ. Mà hắn Trần Hy cùng Thiên Đế Tông đại danh, càng là đã vang dội với toàn bộ Thượng Tam Tông bên trong, thậm chí có thể nói là như sấm bên thai phỏng trừng coi như là thật biết, Trần Hy cũng sẽ không thái quá để ở trong lòng. Thiên Đế Tông khai sơn đại điển chính thức kết thúc, chư vị có thể tự rời đi rồi. Trần Hy lần nữa thân thể thật cao treo lên, sắc mặt của hắn bình thản hướng về phía dưới các võ giả nói. Hắc hắc, Trần trưởng môn. Ồ hát, không đúng, là Trần Tông Chủ, ngươi cũng biết ta chuyến này mục đích, cho nên vãn bối còn muốn lại quấy dày một phen, chẳng biết có được không. Cổ cửu hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt hưng phấn nói. Có thể. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó liền thập phần bình thản gật đầu một cái. Đa tạ Trần Tông Chủ. Cổ cửu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy chắp tay, sau đó hết sức hưng phấn địa nói một câu. Vừa nghĩ tới lập tức có thể gặp được chính mình con gái bà bối, cổ cựu liền lần cảm thấy hưng phấn, thậm chí ngay cả trước thấp thỏm lo âu, cũng tất cả đều tiêu tan hết sạch. Kim môn chủ, ngươi thì sao cũng dự định ở Thiên Đế Tông lưu lại sao? Trần Hy đem ánh mắt nhìn về phía ngũ hành môn môn chủ, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Thánh sư đại nhân, lão hủ muốn gặp thấy thánh chủ. Chẳng biết có được không. Châm trước một chút kim táo mộc do dự trong chốc lát sau, hắn cũng không có lựa chọn lập tức rời đi, mà là đối Trần Hy nói. Thải Linh trước mắt vẫn ở trong giấc ngủ say, phỏng chừng trong thời gian ngắn thì không cách nào tỉnh lại. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía kim táo mộc giải thích. Đã như vậy, vậy lão hủ liền không nữa làm phiền. Các loại thánh chủ đại nhân tỉnh lại thời điểm, lão hủ trở lại thăm viếng đi. Kim táo mộc thập phần thất vọng thở dài. Sau đó hướng về phía Trần Hy bái một cái, liền xoay người rời đi. Các ngươi thì sao? Trần Hy đem ánh mắt nhìn về phía những thứ kia không sợ chết tán tu, hắn khẽ cười một cái âm thanh, sau đó mở miệng nói. Náo nhiệt đã xem xong, chúng ta cũng nên rời đi. Trần Tông Chủ, nhật sau gặp lại. Một tên người mặc áo vải phục võ giả đi tới trước, sau đó hướng về phía Trần Hy chắp tay, liền dẫn đầu xoay người rời đi. Ở đó danh dẫn đầu võ giả sau khi rời đi, còn lại tán tu cũng rối rít với sau lưng hắn, chỉ chốc lát sau liền từ tứ tượng sơn thượng đầu hạ. Vốn là ước chừng mấy vạn người sân, giờ phút này liền vẹn vẹn chỉ còn lại Cổ Nguyệt Môn một nhà. Trần Tông Chủ, ta lúc nào có thể thấy nữ nhi của ta à? Cổ cựu vẻ mặt kích động nhìn Trần Hy, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Chờ ta đem đầu tay bên trên sự tình xử lý xong, liền dẫn ngươi đi thấy Cổ Nguyệt. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ân ân, Trần Tông Chủ ngài làm việc trước, ta không nóng nảy. Cổ cứu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn gấp bận rộn nói một câu, giọng thập phần cung kính. Các hạ, náo nhiệt cũng nhìn đủ rồi, nên hiện thân đi. Hai tay Trần Hy thua ở sau lưng, hắn mắt nhìn không trung một mảnh mây trắng vị trí, sau đó thập phần lãnh đạm nói một câu. Mặc dù Trần Hy không rõ Sở Thiên bên trên này nữ tử, kết quả là lai lịch thế nào, nhưng nhìn nàng mới vừa rồi động tác, cũng biết đối Thiên Đế Tông tâm tổn gây rối. Mà đối với thứ người như vậy, Trần Hy dĩ nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn đã chuẩn bị đưa nàng đánh giết ở đây rồi. Không hổ là dám cùng Thánh Địa Huyền Môn đối nghịch nhân, Trần Tông Chủ thật là tinh mắt. Một băng bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trần Hy, nàng hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, nụ cười huyền chuyển, thanh âm êm hai. Mộc Tông Chủ ngài thế nào ở chỗ này? Làm Cổ Cựu thấy kia danh nữ tử mặt mũi sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó đột nhiên kinh hô thành tiếng, trong thanh âm tràn đầy là không dám tin. Đây chính là đường đường Huyền Băng Thánh Tông làm đại Tông Chủ A, nàng lại tự giá lâm tứ tượng sơn, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, chẳng lẽ Huyền Băng Thánh Tông đã chuẩn bị xuống tay với Thiên Đế Tông rồi hả? Cổ Nguyệt Môn cùng Huyền Băng Thánh Tông, thực ra không có gì liên hệ. Chỉ là Cổ Cựu đã từng phi thường ái mộ Mộc Băng, thậm chí có thể nói là đạt tới si mê trình độ, cho nên mới nhận biết Mộc Băng vị này Huyền Băng Thánh Tông đại nhân vật. Ngươi là Mộc Băng hơi nghi hoặc một chút nhìn xương, nàng phát hiện mình căn bản không nhận biết tên nam tử này. Mộc Tông Chủ, tại hạ là Cổ Nguyệt Môn người, ta họ tên Cổ Thù có thể cùng mình trong tâm khảm nữ thần nói chuyện, đây là Cổ Cựu cho tới nay mơ ngộng, hắn thần tình kích động hướng về phía Mộc Băng nói. Mộc Băng nghe được Cổ Cựu nói hắn đến từ Cổ Nguyệt Môn sau, nhất thời liền đối với hắn không có hứng thú, vì vậy liền quay đầu nhìn về phía Trần Hy. Một tòa tiểu tiểu tam lưu môn phái mà thôi, nàng Mộc Băng còn không coi vào đâu. Mộc tông chủ, ngươi tới ta Thiên Đế Tông thật sự vì chuyện gì, không phải là tới ghép nhà chứ? Làm Trần Hy cảm nhận được Mộc Băng kia gần như sắp muốn nhập vào cơ thể ma ra kinh khủng khí lạnh sau. Hắn đối với người trước mắt thân phận cũng là có một ít suy đoán, vì vậy liền lạnh giọng nói. Bổn tông chủ muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Ngươi cho rằng là ngươi là ai bổn tông chủ làm việc, chẳng lẽ còn yêu cầu hướng ngươi thông báo hay sao? Đừng cho là ta gọi ngươi một tiếng Trần tông chủ, ngươi liền thật đem chính mình trở thành nhân vật nào rồi. Một băng giọng lạnh giá nói một câu, nàng xem hướng ánh mắt của Trần Hy bên trong tràn đầy khinh thường. Một cái không biết trời cao đất rộng ít ngồi đáy giếng mà thôi, lại còn dám khiêu khích thánh địa huyền môn, thật là không biết chữ chết viết như thế nào cản rỡ. Trong lúc bất chợt, Mộc Băng cảm thấy sau lưng khí lạnh một cơn chấn động, sau đó một tên quen thuộc mặt cạnh liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Thiên Tuyết, đã lâu không gặp. Tha khóe miệng của Mộc Băng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nàng hướng về phía trong rừng tuyết ôn nhu nói một câu. Mộc Băng thanh âm mặc dù ôn nhu, nhưng là ẩn chứa trong đó sắc cơ, đúng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Mộc Băng lại dám đối sư tôn ta vô lễ, chẳng lẽ quên mất đã từng ta dạy như thế nào dục ngươi? Lâm Thiên Tuyết nhỏ nhỏ mị lên con mắt, nàng trong tay phải một cái băng lam sắc trường kiếm như ẩn như hiện. Hừ, lúc này không giống ngày xưa, đừng tưởng rằng ngươi chính là đã từng kêu cao cao tại thượng thánh nữ, bây giờ ngươi trong mắt ta chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Một băng phảng phất bị đâm trọt rồi một ít chỗ đau một dạng, nàng mặt liền biến sắc, sau đó trở nên lạnh thanh âm nói. Cái gì chó má thánh nữ, ta cho tới bây giờ đều không thèm khát. Lâm sắc mặt của Thiên Tuyết không thay đổi, chỉ là trên người khí lạnh càng thêm ngưng trọng, dường như muốn đem bốn phía lúc này cũng hoàn toàn đóng băng. Nói cũng vậy, Lâm thánh nữ kia là bực nào tâm cao khí ngạo, đừng nói là cái gì thánh nữ, ngươi là không phải liền vị trí tông chủ, cũng chắp tay nhường nhịn với ta sao? Khóe miệng của Mộc Băng kéo ra lướt qua một cái mỹ lệ độ cong, nàng có chút hăng hái địa nói một câu. Ta nói rồi, ta không lạ gì. Lâm Thiên Tuyết bước về phía trước một bước, trên người khí thế trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngươi lại cũng được Vũ Thánh, điều này sao có thể? Là Mộc Băng cảm nhận được trên người Lâm Thiên Tuyết khí tức kinh khủng sau này, nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó vẻ mặt vẻ khiếp sợ nói.